Chương 1331. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Phần 1. Cuối cùng Nhiếp Nhiên vẫn kiên quyết quay về sàn đấu. Lúc cô về tới sàn đấu đã là buổi trưa. Các tay đấm đang ăn cơm. Bọn họ vừa nhìn thấy sắc mặt Nhiếp Nhiên trắng bệch, đụng một thuộc hạ dìu lên tầng 3. Cổ còn quấn băng gạc, vết máu lấm tấm lộ ra khỏi tấm băng gạc màu trắng thì ai cũng vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là Uông Tư Minh và Dương Thụ. Nhưng rất nhanh sau đó, Uông Tư Minh đã khôi phục lại trạng thái. Anh biết thân phận hiện giờ của mình không được thể hiện quá rõ ràng để tránh bị người khác phát hiện. Còn Dương Thụ thấy Nhiếp Nhiên như vậy thì kinh ngạc tới muốn đứng phát dậy, nhưng may mà Uông Tư Minh kịp thời ngăn cản. Chuyện gì vậy? Sao chị Nhiếp lại thành ra thế này? Một tay đấm hiếu kỳ hỏi. Không biết nữa, nhìn có vẻ bị thương rất nặng. Hôm qua lúc ra ngoài không phải vẫn còn rất tốt sao? Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Tôi thấy hình như anh Lực cũng không có ở đây. Hình như là vậy. Anh Lực đâu rồi? Sao không thấy anh ấy thế? Không phải anh ấy vẫn luôn đi theo chị Nhiếp sao? Đám người đó nói vài câu rồi lại ngồi vùi đầu vào ăn cơm. Hai người Uông Tư Minh và Dương Thụ ngồi đó không nói lời nào. Cứ như vậy ăn hết một bữa cơm. Cả buổi chiều, hai người bọn họ nhìn có vẻ bình thường, nhưng trong lòng thì nặng trĩu. Với năng lực của cô ấy thì không thể nào lại bị thương nặng như vậy mới đúng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tối hôm đó, Dương Thụ nhân lúc mọi người ngủ say, muốn lên tầng gặp Nhiếp Nhiên. May mà Uông Tư Minh kịp thời chặn anh ta lại. Về ngay! Uông Tư Minh kéo anh ta vào trong góc, nhỏ tiếng ra lệnh. Dương Thụ ngẩng đầu nhìn về phía tầng 3, trong giọng nói nhỏ xíu tràn ngập sự lo lắng bất an. Cô ấy bị thương rồi. Tôi nói rồi, quay về. Trong bóng tối, mắt Uông Tư Minh sáng lên nhưng lạnh lẽo. Dương Thụ băn khoăn, phút chốc. Lần này ra ngoài, Quý Chính Hổ đã dặn dò anh ta. Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp chỉ huy của Uông Tư Minh. Có điều bây giờ, Nhiếp Nhiên bị thương nặng như vậy. Anh ta thật sự rất lo lắng. Cô ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Uông Tư Minh nhìn ra được sự lo lắng của Dương Thụ, khẽ giọng nói. Nếu bây giờ anh mà lên, người gặp chuyện chính là anh. Cô ấy bị thương nên không có cách nào cứu anh. Đừng gây thêm phiền phức cho cô ấy nữa. Dương Thụ nhíu chặt mày lại, im lặng vài giây, cuối cùng cũng quay đầu đi về phòng của mình. Uông Tư Minh cũng đi theo sau về. Nhưng trước khi rời bước, anh ta vẫn ngẩng đầu nhìn lên, sau đó mới rời đi. Sự việc nhỏ này không kinh động tới Nhiếp Nhiên trên tầng. Mấy ngày liên tiếp, cô đều nằm trên giường nghỉ ngơi. Can Nghĩa không ngừng đưa các loại đồ ăn thức uống bổ dưỡng vào phòng cho cô. Mỗi ngày bác sĩ đều tới kiểm tra sức khỏe cho cô đúng giờ. Nhiếp Nhiên biết, câu nói trước khi rời đi của mình hôm đó với ông ta đã phát huy tác dụng. Bây giờ chắc chắn ông ta đang hy vọng mình có thể mau chóng khỏe hẳn để còn làm việc cho ông ta. Thiếu đi Triệu Lực, giờ cô mà ngã xuống, Cát Nghĩa nhất định sẽ sứt đầu mẻ chán. Đến cả sàn đấu cũng đóng cửa mấy hôm, một là sợ làm phiền cô nghỉ ngơi, hai là bây giờ ông ta không có tâm trạng đi xem đấm bốc quỷ quái gì đó nữa. Lúc chập tối, sau khi bác sĩ Trần kiểm tra một lượt cho cô xong, xác nhận cô không có vấn đề gì rồi mới rời đi. Nhiên Nhiên nằm trên giường. Hiện giờ cơ thể cô ở vào trạng thái cực kỳ yếu ớt, buộc phải nghỉ ngơi cho tốt mới được. Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã dần chìm vào bóng tối. Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực. Nhiếp Nhiên nằm trên giường yên lặng ngủ sâu. Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên có một loạt tiếng động nhỏ vang lên. Trong không gian tĩnh mịch, âm thanh này thật sự quá lớn. Nhiếp Nhiên từ từ tỉnh lại, nhưng cô không mở mắt ra. Mà tay nhẹ nhàng luồn xuống dưới gối. Trong đó có một con dao. Từ lúc cô bắt đầu vào ở đây, đã đặt dưới gối rồi. Súng tuy tốt, nhưng trong tình huống này, dao sẽ thích hợp hơn. Hơn nữa còn không dễ đánh rắn động cỏ. Chẳng mấy chốc, cửa được mở ra. Nhiên Nhiên dựng tay lên cẩn thận nghe ngóng. Có hai tiếng bước chân một trước một sau. Là người Cát Nghĩa phái tới ám sát mình sao? Không thể nào. Cát Nghĩa không có lý nào phái người tới ám sát mình mới đúng. Trong đầu Nhiếp Nhiên nhanh chóng tính toán,

tình hình hồi phục vết thương rất tốt, cơ bản không còn vấn đề gì quá lớn nữa. Bác sĩ Trần lại rắc thuốc mới lên cho cô. Tuy nhiên, cô vẫn phải nhớ không được để dính nước, không được có động tác quá mạnh. Nhiêm Nhiên ngẩng đầu nhìn bác sĩ Trần cười. Sắp tới, ngày nào tôi cũng ở trong phòng. Ngoài ăn ra chỉ có ngủ, làm gì có động tác mạnh chứ. Bác sĩ Trần lo lắng thừa rồi. Tay bác sĩ Trần khẽ dừng lại, sau đó như không có chuyện gì, thu dọn dụng cụ y tế. Vậy thì được, cô cố gắng nghỉ ngơi. Ngay sau đó lập tức rời khỏi phòng Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên lặng lẽ dựa vào thành giường. Hy vọng lời của cô ban nãy có thể truyền tới tai Hoắc Hoành để anh có phương án thứ hai. Uông Tư Minh và Dương Thụ đều không biết thân phận thật của anh. Một khi anh lộ diện, chuyện tiếp theo sẽ trở nên nan giải. Bây giờ cô còn bị truất quyền lực, đành bất lực không giúp được gì cho Hoắc Hoành cả, chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi. Màn đêm buông xuống rất nhanh, sàn đấu phía dưới im lặng như tờ. Quả nhiên Cát Nghĩa đã đóng cửa sàn đấu vì chuyện hợp tác 4 ngày tới. Thời gian chậm chậm trôi đi, bên ngoài cửa sổ tối đen như mực. Trong phòng không bật đèn, yên lặng mà tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ chuyển động phát ra tiếng kêu tích tắc, tích tắc. Trong bóng đêm, Nhiếp Nhiên cúi đầu dựa vào giường. Cả người toát ra vẻ vừa lười biếng lại rảnh rỗi, nhưng hơi thở phát ra lại ẩn chứa sự nguy hiểm. Tách, khóa cửa khẽ vang lên. Nhiếp Nhiên ngước lên, ánh nhìn rơi vào khoảng đen ngoài cửa, khẽ cười nói. Hai vị đại ân nhân, muộn thế này rồi còn không nghỉ ngơi, lại chạy tới chỗ tôi đây làm gì chứ? Sau khi đóng cửa, hai người kia đi vào. Uông Tư Minh đứng cạnh giường thấp giọng nói. Tôi làm như vậy chỉ là hy vọng có thể chia sẻ một phần với cô. Ừ, tôi biết. Thật ra nếu không có Hoắc Hoành, cô cũng vui vẻ nhàn nhã giao lại nhiệm vụ này cho Uông Tư Minh thôi. Nhưng vấn đề là hiện giờ Hoắc Hoành còn đang ở vào thế vô cùng bị động do cô tạo ra. Vậy nên cô nhất định phải giúp anh vượt qua. Nếu không, hai bên cùng công kích, nhiệm vụ của anh rất có khả năng sẽ thất bại, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng. Nhiêm Nhiên ngồi ở đó chìm trong suy nghĩ của mình. Dương Thụ không thấy cô nói gì thêm, tưởng cô tức giận bèn giải thích. Chúng tôi thật sự muốn giúp cô đừng tức giận. Nhiêm Nhiên bị cắt ngang dòng suy nghĩ lập tức bừng tỉnh, lắc đầu. Các anh nghĩ nhiều rồi, nếu các anh không ra mặt thì sẽ có người khác ra mặt. Tới lúc đó chỉ làm sự việc càng khó giải quyết, điều này tôi rất hiểu. Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng Nhiếp Nhiên khá buồn bực. Cô nghĩ chuyện của Hoắc Hoành vẫn cần phải thông qua Quý Chính Hổ giao nhiệm vụ mới được. Vì thế cô hỏi. Hai ngày nay, Quý Chính Hổ có tìm các anh không? Có, hôm qua đã thông báo rồi. Nhưng vì quá bận nên không gặp mặt kịp thời. Chúng tôi định ngày mai đi. Hôm trước, cô mới gặp Hoắc Hoành. Hôm qua Quý Chính Hổ liền muốn bọn họ ra mặt. Thời gian cũng trùng khớp. Tính như vậy thì tất cả vẫn còn kịp. Vậy các anh về nghỉ sớm đi. Thời gian không còn sớm nữa. Nhiêm Nhiên thúc giục bọn họ. Uông Tư Minh và Dương Thủ thấy cô có vẻ thật sự không tức giận. Lúc này mới yên tâm quay người rời khỏi phòng. Sáng hôm sau, Uông Tư Minh và Dương Thủ nhân lúc phải ra ngoài làm việc, liền chạy tới địa điểm mà Quý Chính Hổ chỉ định để gặp mặt. Lúc bọn họ tới nơi, Quý Chính Hổ đã chờ được một lát rồi. Bọn họ vừa ngồi xuống, còn chưa kịp báo cáo tiến trình của mình, đã nghe Quý Chính Hổ nói. Kế hoạch có thay đổi, cấp trên nói hủy kế hoạch đã định. Cái gì? Tại sao lại phải hủy? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Uông Tư Minh kinh ngạc nhìn Quý Chính Hổ. Quý Chính Hổ nói với vẻ không cảm xúc. Cụ thể thế nào thì các cậu không cần biết. Các cậu chỉ cần biết bây giờ kế hoạch đã định có thay đổi. Các cậu chỉ cần tóm gọn Cát Nghĩa và những đối tác của ông ta là coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Tóm Cát Nghĩa và đối tác của ông ta? Đúng vậy, hiện giờ các cậu đã làm tới đâu rồi? Uông Tư Minh nghiêm túc đáp. Chúng tôi đã lấy được lòng tin của Cát Nghĩa. Còn 3 ngày nữa ông ta sẽ cùng với những người đó bàn về vấn đề con đường hợp tác, địa điểm ở nhà máy bỏ hoang kia.

lần này thật sự gay go rồi. Mặt Nhiếp Nhiên không đổi sắc, đứng nguyên tại chỗ hỏi. Muộn thế này rồi, Cát Gia còn có chuyện gì sao? Tôi có chuyện tìm cô. Có chuyện tìm Nhiếp Nhiên, vậy há chẳng phải sẽ vào trong sao? Lần này Uông Tư Minh cũng không bình tĩnh được nữa. Trong bóng tối, hơi thở của anh ta hơi thay đổi. Nhiếp Nhiên khẽ ấn vai anh ta, ra hiệu cho anh ta bình tĩnh lại, rồi đáp lại Cát Nghĩa bên ngoài. Được, chờ tôi một lát. Sau đó cô ra hiệu cho Uông Tư Minh và Dương Thụ nấp sau cửa, còn mình thì đi ra mở cửa. Lúc đi qua giường, cô còn đặc biệt rũ tung chăn, làm ra vẻ vừa tỉnh dậy. Cô nắm lấy chốt cửa, sau khi chắc chắn hai người kia đã đứng ở sau cửa rồi, mới bật điện phòng lên, ấn chốt mở cửa ra. Nhiếp Nhiên mở cửa rất có kỹ thuật. Cô không mở hoàn toàn cửa, chỉ mở một nửa, nhưng đủ để Cát Nghĩa nhìn rõ ràng tất cả mọi thứ trong phòng. Chỉ duy nhất tình hình phía sau cửa là không rõ. Sao vậy? Nửa đêm nửa hôm như vậy rồi mà Cát Gia còn tới sàn đấu. Có chuyện gì quan trọng sao? Cô nắm lấy cửa, mặt như vẫn còn ngái ngủ hỏi. Cát Nghĩa thấy cô còn ngái ngủ, giường chiếu vẫn còn rối loạn, ông ta cũng không tiện vào trong, chỉ đứng ở cửa nói. Cô sửa soạn một chút rồi lập tức ra đây. Xe đã chờ bên ngoài, chúng ta phải đi bây giờ. Phải đi bây giờ ư? Muộn như vậy rồi, chúng ta phải đi đâu? Nhiếp Nhiên bày ra dáng vẻ buồn ngủ, mơ mơ màng màng hỏi. Nửa đêm nửa hôm, cả ba tầng không còn một bóng người. Cát Nghĩa thấy lúc này cũng không thể có người thứ ba, nên nói. Đi bàn chuyện con đường hợp tác. Nhiếp Nhiên không kìm được, lộ vẻ kinh ngạc hỏi. Bây giờ ư? Hai người sau cánh cửa nghe xong cũng rất ngạc nhiên. Một loạt các vấn đề không ngừng hiện ra trong đầu bọn họ. Đúng vậy, bây giờ phải đi ngay. Không phải ngày kia sao? Hôm nay dường như Nhiếp Nhiên khá hỏi nhiều. Chuyện này nghiêm trọng như vậy, sao có thể để ai cũng biết? Cát Nghĩa tưởng cô còn chưa tỉnh ngủ, lại nói thêm một câu, không hề biết cô làm như vậy là còn có ý khác nữa. Nhiếp Nhiên như thể hiểu ra, sau đó cười xấu xa nói. Vậy có nghĩa là việc bàn bạc ở sàn đấu quyền anh này cũng là giả à? Cát Nghĩa chỉ cười, không trả lời mà nói một câu. Đi thôi. Nhiếp Nhiên đáp lại. Được. Trước khi rời đi, ngón tay cô giấu sau cửa khẽ động, cực nhanh chỉ vài cái, sau đó trực tiếp đi khỏi phòng, đóng cửa lại. Hai người trong phòng nghe tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng xa, cho tới khi biến mất, bọn họ mới thở phào một tiếng. Nhưng phải chờ cho đến khi nghe thấy tiếng xe rời đi, bọn họ mới dám rời khỏi phòng Nhiếp Nhiên. Người lái xe đã đổi, Nhiếp Nhiên và Cát Nghĩa cùng ngồi phía sau xe. Nhiếp Nhiên có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, tựa vào ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi. Cát Nghĩa thấy dáng vẻ của cô bình tĩnh, ngồi bên cạnh cười hỏi. Vừa nãy không phải cô rất nhiều câu hỏi sao? Bây giờ lại im lặng như vậy. Nhiếp Nhiên nhắm mắt, nhoẻn miệng cười. Cát Gia muốn hỏi tôi cái gì? Ví dụ hỏi tại sao chỉ có hai chúng ta đi đến nơi hẹn? Cát Nghĩa nhìn về phía trước nói thẳng. Nhiếp Nhiên từ từ mở mắt, khẽ cười nói. Có tôi ở đây, còn cần người khác sao? Trong lời nói của cô tràn đầy sự kiêu căng, nhưng đúng là cô thật sự có tư cách để nói những lời ngạo mạn như vậy. Thật ra, năng lực của số 2 và số 9 cũng không tệ. Nhưng tôi thấy trong tình huống này, đưa cô đi vẫn đáng tin hơn một chút. Ồ, không đáng tin, bọn họ làm sai chuyện gì sao? Nhiếp Nhiên cười liếc nhìn ông ta. Cát Nghĩa bật cười thành tiếng, lắc đầu nói. Chuyện gì cũng đều làm giúp tôi rất hoàn hảo. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi luôn cảm thấy bất an. Nhiếp Nhiên nhếch mép, dĩ nhiên sẽ không yên tâm rồi. Hai người Uông Tư Minh và Dương Thụ vì mình mà leo lên quá mạnh, dĩ nhiên sẽ không được Cát Nghĩa tin tưởng rồi. Cái gì quá hoàn mỹ cũng sẽ khiến người ta cảm thấy không thực tế. Tôi còn tưởng ông vì tôi nên mới không dám dẫn theo hai người họ cơ đấy. Cô cố ý làm dịu bầu không khí trêu đùa. Cát Nghĩa nhất thời cười lớn. Cô cũng có thể nghĩ như vậy. Nhiêm Nhiên nghiêng đầu nhìn ông ta. Xem ra hôm nay tâm trạng Cát gia rất tốt. Cát Nghĩa thu lại mấy phần ý cười, cảm thán nói. Đúng vậy, sắp ký được hợp đồng rồi, sao có thể không vui được chứ? Ông ta bận bịu bao ngày như vậy, cũng chỉ vì hôm nay. Mấy ngày nay, ông ta mất ăn mất ngủ, chỉ sợ không những Hoắc Phành bỏ hợp tác, mà còn bị anh đá bay xảo huyệt. Trong giới ai cũng biết, anh nổi tiếng đen ăn đen, một khi lật mặt là sẽ vô cùng tàn ác. Hơn nữa, một khi con đường được mở ra, tất cả coi như đã chốt xong. Tâm sự lớn nhất trong lòng tôi cũng coi như được cởi bỏ. Nhâm Nhiên tán đồng, gật đầu với câu nói này của Cát Nghĩa. Cuối cùng cũng có thể kết thúc. Có điều kết thúc mà hai người nghĩ tới không giống nhau. Một người nghĩ rằng mở ra được con đường là có thể kiếm tiền rồi. Còn một người lại nghĩ, một khi hợp đồng được ký, bắt được người là có thể kết thúc nhiệm vụ lần này. Hai người ôm nỗi lòng riêng, im lặng cho đến khi xe đến điểm đích mới cùng xuống xe, ngẩng đầu nhìn. Nhiêm Nhiên phát hiện địa điểm bàn chuyện chính là nhà hàng lần trước ăn cơm cùng Hoắc Hoành. Hình như mỗi lần Cát Nghĩa có đàm phán gì quan trọng đều tổ chức ở đây. Rốt cuộc nhà hàng nhỏ này có gì thu hút Cát Nghĩa chứ? Nhiêm Nhiên mang theo sự hiếu kỳ này đi theo sau Cát Nghĩa vào trong. Vừa vào phòng, Nhiêm Nhiên phát hiện bên trong có không ít người đang ngồi. Xin chào Cát gia. Trịnh Khúc ngồi gần cửa nhất, thấy Cát Nghĩa vào vội vàng đứng dậy cười chào hỏi, sau đó nhìn thấy Nhiếp Nhiên cũng cười nói. Ồ, cô Nhiếp cũng tới rồi. Đám đông nghe thấy gọi cô Nhiếp thì đều chuyển ánh nhìn về phía Nhiếp Nhiên. Trong đó có một người đàn ông trung niên nhìn Nhiếp Nhiên từ trên xuống dưới hỏi. Cô Nhiếp chính là người đã đá bay xảo huyệt của Phú Hải và Đường Lôi Hổ đó sao? Đúng vậy, tôi đã tận mắt chứng kiến năng lực của cô Nhiếp đây. Trịnh Khúc cười, trả lời giúp Cát Nghĩa. Có điều, hình như cô Nhiếp đang bị thương. Ánh nhìn của ông ta vô tình rơi trên cổ Nhiếp Nhiên. Hôm nay Nhiếp Nhiên mặc một chiếc áo dài tay cổ tròn màu xám đậm. Trên chiếc cổ trắng nõn có một miếng băng. Trên chiếc cổ trắng nõn có một miếng gạc màu trắng dễ thấy. Nhiếp Nhiên đứng phía sau Cát Nghĩa cười nhạt. Chỉ là bị thương nhẹ, không nghiêm trọng. Cô Nhiếp tuổi còn trẻ đã liều lĩnh như vậy, đám già chúng tôi nên lui về sau rồi. Trịnh Khúc dường như đang rất tán thưởng cô. Lúc Nhiếp Nhiên đối diện với người ngoài vẫn luôn rất đúng mực, thái độ của cô không kiêu ngạo, không nóng nảy. Ông chủ Trịnh nói gì vậy? Có câu gừng càng già càng cay. Tôi có lợi hại thế nào cũng không thể so được với các tiền bối ở đây. Câu nói của cô lập tức khiến đám người già này rất vui vẻ. Mấy ông chủ đứng ở phía đối diện liên tục khen ngợi. Ha ha, cô Nhiếp có năng lực, lại khiêm tốn, còn biết ăn nói nữa. Cát gia thật sự là nhặt được bảo bối rồi. Mọi người ngồi đi, chúng ta cũng nên nói chuyện chính rồi. Cát Nghĩa lên tiếng. Tất cả mọi người đều ngồi xuống. Cát Nghĩa ngồi ở vị trí đầu tiên. Nhiếp Nhiên ngồi ở vị trí thứ hai cạnh ông ta, tiếp sau là đám đối tác hợp tác kia. Điều này có thể cho thấy vị trí của Nhiếp Nhiên trong lòng Cát Nghĩa là không nhỏ. Đám người đó thầm tính toán trong lòng, làm thế nào để có quan hệ tốt với Nhiếp Nhiên. Thật ra, tôi tin là các vị cơ bản đều đã biết lý do tôi tập trung mọi người ở đây rồi. Cát Nghĩa bắt đầu nói. Đều nói hưởng một mình không bằng cùng hưởng. Cát Nghĩa tôi không phải người thích ăn mảnh. Nhiều năm như vậy, được sự quan tâm của mọi người, tôi mới có thể đi tới ngày hôm nay. Lần này, có thể có cơ hội như vậy. Ngay thời khắc đầu tiên, tôi đã nghĩ tới các vị. Cát gia không quên mấy người chúng tôi. Chúng tôi dĩ nhiên rất cảm kích. Đúng đó, lòng tốt của Cát gia, chúng tôi đều ghi nhớ. Nhiêm Nhiên ngồi đó nghe bọn họ nói chuyện qua lại, trong lòng thầm cười lạnh. Đúng là một đám giả dối. Để xem cảnh vui vẻ này diễn ra trong bao lâu. Chỉ cần nói tới tiền thôi thì chắc chắn sẽ lộ ra bộ mặt thật ngay. Nhiên Nhiên liên tục nhìn đồng hồ trên tường, âm thầm chờ đợi. Quả nhiên mấy phút sau, đã có người không nhịn được, đi thẳng vào vấn đề. Vậy một khi lần hợp tác này mở ra, chúng tôi có thể cầm bao nhiêu? Người nói chuyện là người đàn ông trung niên, ngồi thứ ba bên trái. Ông ta có vẻ cao to lực lưỡng, nói năng cũng hết sức có khí thế. Giá thị trường cộng thêm 20%, các vị thấy thế nào? Cát Nghĩa cũng nói thẳng luôn. Đám đông nhìn nhau, không ai nói gì. Còn người đàn ông kia lại nói rất sõng sạc. 20% có vẻ hơi ít. Tôi bán ở chợ đen, tuy số lượng không lớn, nhưng tiền kiếm được gấp bội. Cát Nghĩa bình tĩnh cười nói. Ông chủ tiền, ông cũng nói là số lượng không lớn. Lần này tôi tìm được cho mọi người một kênh hợp tác lâu dài. Người mua bên đó cũng đã nói các vị có bao nhiêu, bọn họ sẽ lấy bấy nhiêu, trừ khi các vị không có nguồn hàng nữa. Nhu cầu hàng của bên mua lớn như vậy, sao không dứt khoát bảo anh ta ra mặt đàm phán với chúng tôi? Ông chủ tiền tiếp tục nói. Người mua nói rồi, cậu ấy không tiện ra mặt, vậy nên chuyện này để tôi toàn quyền xử lý. Là không tiện hay là ông muốn kiếm riêng một khoản trung gian mới cố ý không cho anh ta xuất hiện? Ông chủ tiền kia không hề khách khí nói. Câu này của ông ta khiến đám đông vốn dĩ còn đang bàn tán to nhỏ, phút chốc rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Cát Nghĩa nghe thấy lời này của ông ta, quả nhiên sắc mặt sầm xuống. Ông chủ tiền có ý gì vậy? Tôi rất thành tâm thành ý muốn hợp tác với các vị. Ông chủ tiền cười lạnh một tiếng. Thành tâm thành ý, Cát gia muốn thật sự thành tâm thành ý, thì để người mua ra mặt cùng bàn bạc với mọi người đi. Như vậy chúng tôi mới phục. Mọi người nói có đúng không? Ông ta cố ý kích động mọi người, khiến đám người kia gật đầu lia lịa. Phải đó Cát gia, chi bằng để người mua ra mặt đàm phán đi. Chúng tôi cũng tiện tìm hiểu đối phương là ai. Nếu không chuyến hàng này xuất đi, cũng sẽ hơi lo lắng. Phải đó, phải đó. Sắc mặt Cát Nghĩa dần dần tái xanh, hai tay nắm chặt, cố kìm nén tức giận. Nếu không phải đã hứa ngày kia sẽ trả lời Hoắc Hoành, thì ông ta đã bỏ đi rồi. Đám người này nghĩ mình là ai chứ? Nhâm Nhiên thấy hết mọi chuyện nhưng không hề nói gì. Tôi thấy hôm nay không cần bàn bạc nữa. Chờ lúc nào Cát gia thành tâm thì chúng ta lại tiếp tục. Ông chủ tiền được nước lân tới. Cát gia, tôi cũng thấy hay là chúng ta đổi thời gian đàm phán đi. Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Phải đó, chúng ta đổi thời gian rộng dài hơn để bàn tiếp. Dù sao chuyện này cũng không vội mà. Đám đông cũng mượn cơ hội này nói với Cát Nghĩa. Ông chủ tiền cười đắc ý. Rất thích thú thưởng thức vẻ mặt tức mà không làm gì được của Cát Nghĩa. Nhưng Nhất Nhiên ngồi bên cạnh, vừa nghe thấy lập tức thấy không hay rồi. Vừa nãy lúc cô ở trong phòng đã ra ám hiệu với Uông Tư Minh, chỉ thị anh ta lập tức liên hệ với cảnh sát, nhân lúc bọn họ ký hợp đồng vào tối nay, một mẻ dọn sạch luôn. Nhân nhân tin là Uông Tư Minh nhất định nhìn thấy. Vậy nên hiện giờ bọn họ tuyệt đối không được tan họp, nếu không không những cảnh sát tới không bắt được người mà còn đánh rắn động cỏ. Nhân nhân ngồi ngả ra ghế. Một tay để lên bàn gõ nhẹ không tiết tấu, đột nhiên khẽ cười. Trong hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, nụ cười đó của cô hết sức bất ngờ. Mấy người ngồi đó không kìm được mà dừng lại, ánh mắt tập trung lên người cô. Nhiêm Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ông chủ tiền, nhếch mép cười khinh bỉ. Nói cái gì mà muốn gặp người mua? Thật ra là ông chủ tiền muốn nâng giá chứ gì? Cô nói rất thẳng thắn. Tới cả sự khéo léo cơ bản cũng không có. Điều này khiến sắc mặt ông chủ tiền xa sầm xuống một chút. Cô nói linh tinh gì vậy? Không phải sao? Nếu không phải ông chủ tiền đang mặc cả, thì ngồi ở đó làm gì? Hôm nay mọi người tới đây đều có dự định kiếm việc làm ăn. Lẽ nào chỉ có ông chủ tiền là tới để họp mặt cho vui à? Nếu muốn hợp tác, tôi nghĩ hay là đổi thời gian khác. Đừng làm phiền mọi người bàn công việc. Ông chủ tiền bị cô chẹn họng, nhất thời không nói được gì. Mọi người thấy sắc mặt ông ta đỏ tím lên như gan lợn, thì lập tức hiểu ra tại sao Cát Nghĩa lại đẩy Nhất Nhiên ra.

không ngờ lại để tôi gánh hết phần xấu. Trịnh Khúc thấy ông ta không biết giữ mồm giữ miệng, chỉ sợ ông ta còn tiếp tục nói lung tung sẽ làm phật lòng Cát Nghĩa, vì thế vội vàng đứng lên khuyên can. Tiền nhị, ông đừng kích động thế chứ. Bàn bạc làm ăn lúc nào chẳng có người đồng tình và phản đối. Ông cứ ngồi xuống đi đã nào. Một người cũng vội vàng trấn an. Đúng thế, tiền nhị à. Ông đừng từ chối vội thế chứ. Cát gia nói 20% chỉ là ước lượng thôi, chứ đã chốt sổ đâu, đúng không Cát gia? Nhìn thì tưởng ông ta đang an ủi tiền nhị, nhưng thật ra thì vẫn muốn nhân cơ hội để tăng giá. Sao Cát Nghĩa có thể không hiểu chứ? Ông ta cau mày, lạnh lùng đáp. 50% mà các ông muốn chắc chắn là không được rồi. Đừng nói là tôi đây, ngay cả bên mua cũng chẳng đồng ý đâu. Bên mua đâu chỉ có mỗi đầu mối là tôi. Nếu làm đối phương tức giận, chỉ sợ vụ làm ăn này cũng đi đời luôn. Vậy Cát gia cảm thấy bao nhiêu thì tốt? Trịnh Khúc hỏi. Cát Nghĩa hỏi ngược lại. 20% còn chưa đủ cơ à? Trịnh Khúc âm thầm liếc nhìn mọi người rồi cười nói. Tuy 20% cũng không sao, nhưng làm ăn mà, đương nhiên hy vọng có thể càng nhiều càng tốt. Càng nhiều càng tốt ư? Nhâm Nhiên ngồi trở lại vị trí liếc nhìn ông ta như có thâm ý. Ông Trịnh không sợ không tiêu hóa nổi à? No căng chết còn hơn là chết đói mà. Hơn nữa, đã bàn kinh doanh thì không thể không nói chuyện viển vông. Chúng tôi đưa giá lên cao rồi cắt ra hạ xuống một chút là được mà. Lời của Trịnh Khúc ôn hòa hơn lời của tiền nhị nhiều. Rất dễ dàng nhận được sự đồng tình của mọi người. 30%, đây là nhiệm vụ lớn nhất của tôi rồi. Không thể tăng lên được nữa. Nếu không tôi cũng không có cách nào ăn nói với bên mua. Cát Nghĩa tỏ vẻ không thể kỳ kèo mặc cả nữa. Vậy còn rủi ro thì sao? Giá trị rủi ro tính ra là bao nhiêu? Lúc này Trịnh Khúc đã hoàn toàn thay thế vị trí của tiền nhị, không ngừng hỏi dồn. Yên tâm, chuyện này không cần lo. Cát Nghĩa nói rất chắc chắn nhưng vẫn không làm mọi người cảm thấy yên tâm. Nhưng chúng tôi không biết cụ thể về đối phương. Cứ tùy tiện bán ra một lượng lớn vũ khí như thế. Nói thật chúng tôi vẫn thấy hơi lo lắng. Đương nhiên không phải tôi đang mượn lý do này để tăng giá gì đâu. Tôi chỉ đang sợ liệu đây có phải cái bẫy hay không. Dù sao, lượng hàng hóa lớn như thế, liệu có thể khiến cảnh sát chú ý không? Lời của Trịnh Khúc nhận được sự đồng tình của mọi người. Đúng thế. Chúng tôi thích tiền thật, nhưng không muốn táng cả mạng mình vào đâu. Cát gia, tôi cảm thấy hay là ông cứ mời người này tới đi. Giá có thể chốt là 30%, nhưng chúng tôi phải gặp được người này, biết anh ta là ai, nếu không vũ khí giao ra, rốt cuộc là giao cho cảnh sát hay giao cho đồng bọn hợp tác cũng chẳng biết đâu được. Nói có lý lắm, con đường hợp tác lần này rộng như thế, một khi bị cảnh sát tóm được thì khác nào nhổ cỏ tận gốc đâu chứ. Những người đó đều tự mình đưa ra ý kiến, khiến Cát Nghĩa cảm thấy đầu trương phình cả lên. Nhân nhiên không ngờ đám người này đòi tiền xong lại đòi gặp người. Đúng là một đám dạ dày thì bé mà muốn rắn nuốt cả voi. Không được, Hoắc Hoành không thể ra mặt được. Cảnh sát sắp tới rồi. Một khi anh xuất hiện ở đây thì hết đường chối cãi mất. Giọng Nhân nhiên trở nên lạnh lùng. Các ông đã sợ như thế thì hoàn toàn có thể làm giao dịch qua Cát gia mà. Hàng của các ông giao hết cho Cát gia, sau đó Cát gia tự giao dịch với người kia là được rồi. Đề nghị của Nhiếp Nhiên chẳng khác nào mưa rào đúng lúc, làm cho Cát Nghĩa lập tức mừng như bắt được vàng. Đúng, nếu các ông đã nghi ngờ đối phương thì chắc là có thể tin tôi được chứ. Nói xong ông ta còn nhìn Nhiếp Nhiên đầy khen ngợi nữa. Quả nhiên hôm nay không dẫn nhầm người theo. Cát gia, ở đây tôi coi như là người cao tuổi nhất đúng không? Đột nhiên một ông già ngồi phía đối diện Nhiếp Nhiên lên tiếng. Ông ta có lẽ đã ngoài 70 tuổi, nhưng tinh thần vẫn rất tốt, giọng nói vẫn còn rất sang sảng. Ông ta vừa mở miệng, Cát Nghĩa lập tức hạ thấp tư thái đi nhiều, cung kính gật đầu. Đúng thế ạ, Lý Lão. Nhâm Nhiên cẩn thận đánh giá người đàn ông này. Lý Lão tiếp tục nói. Nếu tôi là người già nhất, thì hôm nay tôi xin được cậy già, lên mặt vậy. Cắt ra, tôi không biết cậu và đối phương đã thỏa thuận điều kiện gì. Nhưng tôi hy vọng cậu có thể hiểu được lợi nhuận của vụ làm ăn này lớn như thế nào. Cảnh sát thì luôn giám sát chúng ta chặt chẽ. Lỡ như đối phương có mục đích thật, thì sao? Cát Nghĩa lại tỏ vẻ hoàn toàn không lo lắng trước những điều này. Cậu ta không thể nào là cảnh sát được. Lý Lão gật đầu, nương theo lời ông ta, nói tiếp. Cho dù cậu ta không phải cảnh sát, nhưng lỡ đối phương nhăm nhe địa bàn này của chúng ta, thì cậu định thế nào? Mọi người sẽ phải làm sao? Cậu đã từng nghĩ tới chưa? Lời này của ông ta làm cho sắc mặt Cát Nghĩa trở nên nặng nề hơn. Liệu người kia có muốn vươn tay tới tận thành phố Z này thật không? Nhâm nhiên nhìn vẻ mặt dao động của Cát Nghĩa, sắc mặt cô vẫn bình thản, nhưng trong lòng cũng bắt đầu đầy lo lắng. Sau một lát, cuối cùng, giữa tiền và mạng, Cát Nghĩa đã chọn cái sau. Vậy thì giờ tôi sẽ gọi điện thoại ngay cho đối phương. Mọi người chờ một chút. Nhâm nhiên lên tiếng nhắc nhở. Cát ra. Ai ngờ, ánh mắt Lý Lão ở phía đối diện lại trở nên lạnh lùng. Ông ta nhìn Nhiếp Nhiên đăm đăm, không chớp mắt, đôi mắt sắc bén như thể nhìn thấu cô. Cô Nhiếp ngăn cản hết lần này tới lần khác là có ý gì? Nhiếp Nhiên dùng mình, Lý Lão này không thể coi thường được. Hết chương 1350.